Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, tỉnh lại tiên thể, Lộc Vũ dừng một trận, trầm ngâm nói ra, lại không biết cái này ma linh tộc nhân đến rồi người nào địa phương, Hạ Tuyết ngâm ân ủi nói ra, Lộc Vũ ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Nói không chừng cái kia ma linh tộc nhân đã sớm chết rồi, ta có loại dự cảm. Hắn còn sống, Lộc Vũ sâu đậm nói đạo. Hạ Tuyết ngâm ánh mắt phức tạp nhìn Lộc Vũ liếc mắt. Oán trách nói ra, ngươi cái này xú tiểu tử. Một mạch đều là bình tĩnh thong dong. Hiện tại khiến cho nặng như vậy trọng. Thật để cho ta có chút không thói quen, được rồi. Không nói cái này nửa đoạn thuần dương tiên thể ngươi cầm, ta tới dạy ngươi làm sao hấp thu nó, tới chính thức tỉnh lại ngươi băng ngọc tiên thể, chính thức tỉnh lại ta băng ngọc tiên thể. Hạ Tuyết ngâm thân thể mềm mại chấn động, nàng băng ngọc tiên thể vẫn là đại hạ vương thất trung cực bí mật. Nàng tự tiểu liền thiên tư tuyệt luân, tu luyện nhanh hơn thường nhân. Chỉ là ở ngày trăng rằm thường xuyên ngưng kết thành xương, băng hàn phủ thân, đồng thời phóng xuất ra băng phượng hoàng chi nhàn nhạt hình bóng. Đại hạ vương lật lần cổ lão điển tịch, rốt cuộc biết cái này chính là trong truyền thuyết băng ngọc tiên thể. Vạn năm có một, đại hạ vương thất đều biết sở hữu băng ngọc tiên thể nàng tiền đồ không thể giới hạn lượng. Nhưng mà đối với nàng tu luyện như thế nào băng ngọc tiên thể, cũng không thể nào được biết. Cho tới nay, nàng, hắn, tương đương với có một kho báu, nhưng không được kỳ môn mà vào. Vấn đề này quấy nhiễu nàng rất nhiều năm. Không chỉ có là không có biện pháp kích phát băng ngọc tiên thể lực lượng. Then chốt mỗi khi ở đêm trăng tròn cái kia tê tâm liệt phế đóng băng vào cơ thể. Mà bây giờ, Lộc Vũ minh bạch không có lầm nói cho nàng. Có thể giải mở nàng cái này quấy nhiều nhiều năm nghi vấn. Giờ này khắc này, nội tâm của nàng là phi thường ngạc nhiên. Trong lúc nhất thời, nàng cảm giác hạnh phúc tới quá đột nhiên. Đều quên đi đón Lộc Vũ đưa tới nửa đoạn thuần dương tiên thể. Lộc Vũ thấy Hạ Tuyết ngâm chậm chạp không trả lời, hừ một tiếng, nói ra, tại sao không muốn tỉnh lại à? Ngươi phải biết, đây chính là có thể cho ngươi sừng sững ở đại lục đỉnh. Loại chuyện tốt này ngươi cũng có thể cự tuyệt. Ngươi băng ngọc tiên thể một ngày tỉnh lại, không chỉ có ý nghĩa có thể xúc tiến linh căn của ngươi sống lại nữa nhắc lại thăng. Ngươi còn có thể tu luyện người khác không có biện pháp tu luyện băng thuộc tính lực lượng. Băng thuộc tính lực lượng một ngày tu luyện tới cực hạn, cũng có thể chiến tới tôn. Ta đương nhiên muốn, chúng ta đại hạ vương thất cần một cái càng cường đại ta. Ta chỉ có trở nên càng mạnh mẽ hơn, mới có thể thủ hộ ta phụ vương. Hạ Tuyết ngâm trong giọng nói lộ ra một kiên định. Hiện nay nàng đại hạ vương thất gặp một ít đại trắc trở, nhu cầu cấp bách giải quyết. Tuy là việc này tình nghe mơ hồ không ngớt, thế nhưng nàng biết Lộc Vũ nhất định có thể giúp hắn. Lộc Vũ nói ra, cô gái nhỏ, nếu như không có chỉ điểm của ta, ngươi muốn chính mình lục lọi ra tới băng ngọc tiên thể khai mở, ít nhất cũng muốn 50 năm có hơn. Lần này để cho ngươi cõng ta qua đây, lại cho ta hộ pháp 3 ngày, không phải để cho ngươi phí công. Ngươi hoa điểm ấy công phu liền đổi băng ngọc tiên thể tỉnh lại, coi như là tam sinh có may mắn. Hạ Tuyết ngâm oán trách nói ra, ngươi cũng quá coi thường ta Hạ Tuyết ngâm. Ta vì ngươi hộ pháp, cũng không đổ ngươi cho ta cái gì tốt chỗ. Lục Vũ nói ra, thật là một dài dòng tiểu cô nương, đồ hoặc không đồ lại có cái gì quan hệ ấy ư? ta đều sẽ ra tay giúp ngươi khai mở băng ngọc tiên thể. Hạ Tuyết ngẫm nghĩ tới một chuyện, vội vã lại nói ra, ta nhưng cũng không có bằng lòng làm ngươi thị nữ. Lộc Vũ hừ một tiếng, nói ra, yên tâm đi, lấy sau ngươi sẽ xin làm ta thị nữ. Đến lúc đó có đồng ý hay không, nên xem tâm tình của ta. Phi, ngươi cái này tự đại cuồng, ta mới không lạ gì đây. Hạ Tuyết ngâm tức giận trắng mặt nhìn Lộc Vũ liếc mắt, lại nói tiếp cũng là kỳ quái. Lộc Vũ trong giọng nói luôn là có chút khi dễ người, nhưng nàng chẳng biết tại sao, nhưng có chút thích xem Lộc Vũ cái này tràn đầy tự tin phương thức nói chuyện. Cái này tự đại số tiểu tử thân lên, làm sao luôn có một loại mị lực không tả được. Hạ Tuyết ngâm phương tâm ám đạo. Lộc Vũ không nhịn được nói ra, đừng nói nhiều á, cô gái nhỏ ngươi nhanh chuẩn bị cho ta tốt liền xấu nhất. Hạ Tuyết ngâm khe khẽ hừ một tiếng. Lộc Vũ nói ra, thuần dương tiên thể chính là hỏa thuộc tính tiên thể, cùng ngươi băng ngọc tiên thể thuộc tính vừa lúc tương phản. Chẳng qua thuần dương tiên thể cùng băng ngọc tiên thể đều thuộc về 12 tiên thể một trong. Nhất bản chất năng lượng chính là tương thông. Ngươi đem thuần dương tiên thể trong tinh túy năng lượng cho hấp thu nhập thể, là có thể nhanh nhất trình độ tỉnh lại ngươi băng ngọc tiên thể. Hiện tại ta truyền thụ ngươi một môn tuyệt thế khẩu quyết. Ngươi một bên dựa theo khẩu quyết tới hấp thu thuần dương tiên thể, một bên chú ý cảm ứng chính mình băng ngọc tiên thể. Đã biết. Hạ Tuyết ngâm gật đầu. Nghe cho kỹ, thủy vật là dương, huyệt đi thiên nguyên, kinh mạch qua cầu, tụ vào dũng tuyền, băng thanh hai cấp, hóa thành chính cương, tam tiêu túc kinh. Rốt cục khúc trì, Lộc Vũ không nhanh không chậm nhớ tới khẩu quyết. Hạ Tuyết ngâm hết sức chăm chú nghe. Đừng xem nàng thích cùng Lộc Vũ cãi nhau, thực ra phi thường tín phục Lộc Vũ. Lộc Vũ làm cho nàng làm như thế nào, nàng liền làm như thế đó. Hạ Tuyết ngâm một tay để ở nửa đoạn thuần dương tiên thể lên, theo nàng công lực vận chuyển, bắt đầu có nhất đạo kỳ dị năng lượng tự thuần dương tiên thể chung kích thích ra. Một tia một luồng, tụ vào đến Hạ Tuyết ngâm trong đan điền. Sau đó 7 ngày, Lộc Vũ cũng đang giúp trợ Hạ Tuyết ngâm tỉnh lại băng ngọc tiên thể. Hấp thu thuần dương tiên thể chính là bước đầu tiên. Chờ thuần dương tiên thể hấp thu xong chi về sau, băng ngọc tiên thể chính thức thức tỉnh. Lại cần 7 ngày, 7 ngày về sau, Lộc Vũ cùng Hạ Tuyết ngâm theo trong sơn động đi ra. Cái này 10 ngày đến, hai người đều ở đây trong động tu luyện, coi như không có nổi sóng. Lôi Diệp đám người cũng không có tìm được bọn họ, chẳng qua cũng không thể một mạch đối đãi ở trong sơn động. Làm xong việc tình, còn phải xuất hiện. Kỳ thực Lộc Vũ còn có nguyên dương nửa đoạn linh căn không có hấp thu. Đây là có thể vì hắn đề thăng linh căn phẩm giai cấp. Nhưng hiện nay linh căn sự tình không phải rất trọng yếu, cho nên hắn trước hết gác lại. Hai người đi ra sơn lâm, lại phát hiện mỗi bên chỗ đều là dòng người cuồn cuộn. Không chỉ có là một ít vũ giả, tự liền những thứ kia không tu luyện dân chúng bình thường cũng đều gia nhập vào trong làn sóng người. Loại này điên cuồng dũng động cảnh tượng lệnh Lộc Vũ cảm thấy sự tình không tầm thường. Làm sao tất cả mọi người ở hướng bên kia chạy? Đã xảy ra chuyện gì? Hạ Tuyết ngâm kinh thanh hỏi. Lộc Vũ nhíu nhíu mày, nói ra, hỏi một chút mới biết được. Ngay sau đó cản lại một cái dân chúng. Các ngươi đều tới bên kia chạy làm cái gì? Lộc Vũ hỏi. Đương nhiên là đi trước Lôi Kiếm Thành. Ngươi còn chưa biết có náo nhiệt lớn thấy thế nào? Cái kia dân chúng hơi nghi hoặc một chút, Lộc Vũ cư nhiên còn không biết Lôi Kiếm Thành. Đây không phải là Lôi Kiếm Thế Gia tổng bộ sao? Lộc Vũ cả kinh, hắn càng ngày càng cảm giác sự tình không tầm thường. Hỏi tiếp, Lôi Kiếm Thành nơi ấy lại có cái gì náo nhiệt thấy thế nào? Cái kia người có chút không nhịn được nói ra, các ngươi cũng quá cô lậu quả văn đi. Lôi Kiếm Thế Gia không phải từ lúc 10 ngày trước liền thông cáo rồi không? Bọn họ muốn ở 10 ngày về sau, cũng chính là nay ngày, ở trước cửa thành chém giết trước mặt mọi người Huyền Nguyệt Tông người. Liên tiếp chém 100 đầu, đồng thời nói xong rồi ở nơi này ngày, đại tán linh thạch, ban cho cảnh nội dân chúng. Chỉ cần là đi trước Lôi Kiếm Thành tham gia, thì có cơ hội cướp được linh thạch. Hết chương.